Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1008, hai môn kiếm pháp. Lão giả dằn dạy hết đám đệ tử này về sau, liền bắt đầu diễn luyện Thương Lãng kiếm pháp. Diễn luyện còn về sau thì người nhẹ nhàng rời đi. Tự nhiên thấy cảnh này, híp híp mắt, giống như đoạn này hình ảnh là vô hạn lặp lại, thật giống như điện ảnh đoạn ngắn một dạng càng không ngừng phát ra. Kế tiếp phát sinh một màn, xác minh hắn suy đoán. Chờ một lúc, lão giả lại xuất hiện, nổi giận đùng đùng răn dạy những đệ tử này. Sau đó bắt đầu diễn luyện Thương Lãng kiếm pháp. Lần này, tự nhiên thần sắc nghiêm túc chú ý lão giả diễn luyện Thương Lãng kiếm pháp. Thức thứ nhất, không có lửa làm sao có khói. Thức thứ hai, bọt nước lên. Thức thứ ba, bọt nước bốc lên. Mãi cho đến thức thứ 12, cự lãng thao thiên, tự nhiên tại nguyên chỗ nghiêm túc phỏng đoán. Sau đó một chiêu một thức diễn luyện, Thương Lãng kiếm pháp 12 thức, phải cùng nước có quan hệ. Theo vừa mới bắt đầu gió êm sóng lặng, đến cự lãng thao thiên, uy thế theo yếu đến mạnh, một chiêu so một chiêu mạnh, mãi cho đến một chiêu cuối cùng có thể xưng khủng bố. Lấy kiếm dẫn dắt chung quanh thiên địa đại thế, hình thành như sóng lớn giống như kiếm khí như biển gầm mãnh liệt bạo phát, khiến chung quanh thiên địa thất sắc. Tự nhiên đứng lên, tay cầm Trảm Long kiếm, bất động như núi, chung quanh gió nhẹ nhỏ nhẹ ba động, vận dụng Thương Lãng kiếm pháp thức thứ nhất, nhẹ nhàng huy động Trảm Long kiếm, kiếm khí ba động ra. Lấy Trảm Long kiếm khống chế kiếm khí, hình thành từng mảnh gợn sóng khuếch tán ra. Thức thứ hai, bọt nước lên, tự nhiên rút về trường kiếm, xẹt qua một đường cong tròn, giáp bọc lấy chung quanh kiếm khí bay hơi đi ra. Một tiếng ầm vang, nơi xa một tòa núi nhỏ bị kiếm khí san bằng. Thức thứ ba, thức thứ tư, mãi cho đến thức thứ 12. Tự nhiên múa Trảm Long kiếm, chung quanh kiếm khí như biển gầm, nhất cử nhất động, dẫn dắt cái này giống như là biển gầm kiếm khí, hướng trước mặt một chảm, chỉ thấy một kiếm này phá vỡ không gian, kiếm khí bành trướng, không gian run rẩy, luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì, tự nhiên diễn luyện hết Thương Lãng kiếm pháp 12 thức. Cau mày một cái, lần thứ nhất diễn luyện xong. Tự nhiên cảm giác mình cùng lão giả diễn luyện giống như đúc, nhưng luôn cảm giác kém thứ gì, đến mức vận dụng kiếm pháp uy thế cùng lão giả đoán chừng. Quả thực cũng là một cái địa một cái thiên, hoàn toàn không thể so sánh. May ra chính mình thân ở huyễn cảnh, chung quanh đoạn ngắn vô hạn lặp lại, tự nhiên có không biết địa phương có thể tiếp tục quan sát lão giả diễn luyện. Thẳng đến đoạn ngắn lặp lại đến lần thứ ba, tự nhiên rốt cuộc minh bạch cùng lão giả chênh lệch ở nơi nào. Lão giả mỗi một chiêu tự nhiên mà thành, mây bay nước chảy, mà chính mình thi triển rất cứng ngắc, cho nên căn bản không phát huy ra giống như lão giả uy lực. Tự nhiên lần thứ hai diễn luyện, trước đằng không bay lên, tay cầm Trảm Long kiếm, điều động chung quanh kiếm khí. Vô số kiếm khí tụ đến, tại tự nhiên chung quanh thành hình, chung quanh hắn đè ép lít nha lít nhít kiếm khí, như là một cái đầm bình tĩnh hồ nước, sau đó lấy kiếm dẫn dắt chung quanh kiếm khí, thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ 12, các loại diễn luyện đến thức thứ 12 thời điểm, tự nhiên như là đứng ở trên biển, đương nhiên đây là giả. Bởi vì những thứ này toàn bộ đều là kiếm khí. Theo tự nhiên huy kiếm, sau lưng sóng biển bạo phát, cuồng quyển mười mấy trận chiến độ cao, Trảm Long kiếm dẫn dắt cái này như sóng biển kiếm khí. Uy thế khủng bố, như rời núi lấp biển một dạng thôn phệ cách đó không xa một ngọn núi. Âm âm, chỉ thấy ngọn núi nhỏ này trực tiếp nổ tung, bụi mù tràn ngập. Các loại bụi mù tiêu tán về sau, ngọn núi nhỏ này đã mất đi bóng dáng. Chúc mừng nhà mạo hiểm thông qua tầng thứ 7 khảo nghiệm. Sau một khắc, tự nhiên bốn phía tràng cảnh biến ảo, lại xuất hiện tại thú tháp tầng thứ 7 trong không gian. Hắn mở to mắt, phát hiện chung quanh ngồi dậy mã mấy chục người. Những người này ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Hẳn là còn ở khiêu chiến huyễn cảnh bên trong khảo nghiệm. Cũng có cá biệt võ giả chạm đến từng cái chùm sáng. Tìm kiếm thích hợp bản thân võ học. Tự nhiên lách mình xuất hiện tại một cái chùm sáng trước mặt. Lấy tay sờ, thanh xương kiếm quyết, đổi lấy, 1000 răng thú, mới 1000 răng thú liền có thể đổi lấy. Hẳn không phải là đồ tốt. Tự nhiên đụng vào cái thứ hai chùm sáng. Một tin tức truyền vào trong đầu. Bách hóa kiếm pháp, đổi lấy, 2000 răng thú. Tự nhiên suy nghĩ, cái này tầng thứ 7 võ học thế mà tiện nghi như vậy. 1-2000 đều có thể đổi lấy. Còn không có tầng thứ 6 đồ vật tốt. Bất quá tầng thứ 6 tất cả đều là luyện thể pháp môn. Luyện thể pháp môn có thể tăng cường nhục thân cường độ. Bảo mệnh năng lực phải cường đại. Cho nên cần răng thú nhiều. Luyện thần trưởng, đổi lấy, 3000 răng thú chiến phủ thất thị. Đổi lấy, 1000 răng thú phong long trảm. Đổi lấy, 2000 răng thú thánh vẫn quyền pháp. Đổi lấy, 3000 răng thú. Tự nhiên điều tra từng cái chùm sáng. Xem xét đủ loại kiểu dáng võ học. Còn phát hiện thánh vẫn quyền pháp. Tự nhiên nhớ mang máng giống như thánh chủ tuyệt học thì kêu thánh vẫn quyền pháp à. Chẳng lẽ thánh chủ cũng là trong này được đến thánh vẫn quyền pháp. Sau đó ở bên ngoài xông ra uy danh hiển hách. Tự nhiên từng cái điều tra. Cuối cùng tầm mắt dừng lại tại một môn vì liệt viêm kiếm pháp trên thân. Đổi lấy liệt viêm kiếm pháp cần 4000 răng thú. Tự nhiên chỗ lấy lựa chọn liệt viêm kiếm pháp nguyên nhân là bởi vì môn kiếm thuật này cần lấy hỏa diễm đến phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà tự nhiên vừa tốt nắm giữ uy lực không tầm thường phần thiên tử hỏa. Nếu như lại tu luyện liệt viêm kiếm pháp lời nói, kiếm pháp cùng phần thiên tử hỏa đem kết hợp, khẳng định có thể phát huy ra liệt viêm kiếm pháp uy lực. Nếu như ta hiện tại đổi lấy một môn tuyệt học, nếu như muốn đổi lấy loại thứ hai tuyệt học, răng thú không đủ làm sao bây giờ, tự nhiên nói nhỏ. Tự nhiên lời nói này cho trong không gian thanh âm thần bí nghe. Cái này thần bí cái gì tốt giống như là cái này thú tháp khí linh. Tự nhiên muốn đổi lấy liệt viêm kiếm pháp, nhưng là sợ hãi đợi lát nữa chính mình răng thú không đủ làm sao bây giờ. Nhà mạo hiểm. Ngươi có thể đi giết rực quỷ, có thể đi cướp đoạt, bất kỳ phương pháp nào đều có thể. Bất quá có một đầu quy tắc, vậy liền là không thể tại thú tháp bên trong cướp đoạt. Nếu như tại thú tháp cướp đoạt, sẽ lập tức đem ngươi bài xích ra răng thú không gian. Tự nhiên bên tai vang lên thanh âm. Há, ta minh bạch, tự nhiên một chút, ta lựa chọn đổi lấy liệt viêm kiếm pháp, sau đó. Tự nhiên nói ra, xin xác nhận, ao ao ao. Tự nhiên trong đầu bỗng nhiên thêm ra một cỗ to lớn tin tức. Đây là tin tức là liệt viêm kiếm pháp khẩu quyết. Không chỉ có khẩu quyết, còn có tu luyện tâm đắc. Cùng người sử dụng giới thiệu, tự nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn quả nhiên không có chọn sai. Liệt viêm kiếm pháp cần kiếm thuật cùng hỏa diễm muốn kết hợp. Căn cứ tin tức giới thiệu, cái này cửa liệt viêm kiếm pháp thuộc về đỉnh cấp kiếm thuật. Truyền thuyết lúc trước có một tên chân thần tu luyện liệt viêm kiếm pháp. Bằng vào này kiếm thuật trọng thương thần vương cường giả, đó có thể thấy được môn này kiếm pháp chỗ lợi hại. Bây giờ, đổi lấy một môn liệt viêm kiếm pháp, tăng thêm huyễn cảnh khảo nghiệm bên trong đưa tặng thương lãng kiếm pháp. Tự nhiên đã xem như có hai môn tương đối lợi hại kiếm pháp. Tự nhiên quét mắt một vòng giới chỉ, còn thừa lại ước chừng 1000 mai răng thú. Đổi lấy liệt viêm kiếm pháp về sau, cái kia 4000 mai răng thú lặng yên không một tiếng động bị lấy đi.